Sát thủ vu em, chương 5 tự làm mất mặt, góc truyện audio.com, edit Ri Nhí, Mân Côi, sao tụi em chết rồi. Lúc này Thông Hoa Đại Toán mới để ý, hỏi trên YY. Cùng Cù Lạc bị người của Lâm Nguyên cắp vây đánh chết. Đứa nào giết em, nói anh biết, ông xã giúp em đi báo thù. Trong tai nghe truyền đến tiếng của Thông Hoa Đại Toán, Ôn Tiểu im lặng bị người ta xem nhẹ. Liên minh đang đánh giặc cấm nói chuyện yêu đương, AK-47 không nhịn nổi nữa. Các anh em nhanh lên, ai nhìn thấy quân Lâm Thiên Hạ rồi đánh một trên kênh liên minh. Kênh liên minh lập tức bị bao phủ, hai bang hội ở hướng 3 giờ có vẻ gần là Thiên Quốc Thần Tộc và Tây Điểm Quân Hiệu đuổi tới trước tiên. Đánh không tệ a, một bang đánh với cả một liên minh cũng không để bọn họ chiếm lợi thế. Xem ra chúng ta tới còn sớm lắm, Hào Hoa Mộ Địa hớn hở dẫn bang mình bọc đánh phía sau Lâm Nguyên Các. Chớ sao, không nhìn xem quân Lâm Thiên Hạ tụi này là do ai dẫn dắt. Mẹ nó, tỏi ông lại bắt đầu tự kỳ, ông không biết học theo công thức khiêm tốn một chút sao? Mấy người trong liên minh như Hào Hoa Mộ Địa rất hiểu Thông Hoa Đại Toán. Bọn họ thường xuyên đâm chọt lẫn nhau, nhưng trên thực tế, mỗi khi có nguy hiểm hay đánh nhau thì lại phối hợp vô cùng ăn ý, nói cho ông hay công thức chỉ dùng vẻ trầm lặng bên ngoài để che giấu sự rối loạn bên trong thôi. Nhìn cách chạy lẳng lơ với bước chân khêu gợi của ông kia. Nhìn dáng người hấp dẫn cùng thủ pháp mê hoặc của ông kia. Khiêm tốn ở chỗ nào, thế cục nháy mắt đảo ngược, khi bang AK chạy đến, liên minh Lâm Nguyên Các liền bị đánh đến rối loạn. Ha ha, ai đang nói đó, Hào Hoa Mộ Địa hỏi, không phải tôi, Thông Hoa Đại Toán vội vàng phủ nhận, hình như là công tước, AK-47 phản ứng đầu tiên, từ ký ngư, làm ơn phiên dịch một chút, làm người phiên dịch bên cạnh chinh chiến công tước ở liên minh, khiêu hải tự sát ngư được phong cho danh hiệu thư ký. Thư ký ngư thanh thanh cổ họng, vừa thong dong thao tác tài khoản vừa trả lời. Công tước là đang khinh bỉ chỉ số thông minh của tỏi. Nói nhiều như vậy còn chưa nói vào trọng điểm, boss nhà tôi vẫn luôn làm người khiêm tốn, đánh nhau hoành tráng được không? Hôm nay nổi nhất rõ ràng không phải công tước mà là Cù Lạc cùng Mân Côi A. Ôn Tiểu nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Mình im lặng chạy đi ngắt Hải Triều Quyết, chuyện âm thầm thần không biết quỷ không hay như vậy không ngờ cũng có người phát hiện. Đây là sắp lập công nổi tiếng A, Cù Lạc là ai? Mấy lão đại bang hội trong liên minh đều biết Mân Côi Du Nhiên là vợ của Thông Hoa Đại Toán, nhưng chơi lâu vậy rồi cũng không biết quân Lâm Thiên Hạ còn có người tên Cù Lạc. Hoa Sinh Mê, mấy hôm trước mới bán ớt, được một em gái mua lại, là người hiện tại đang chơi ớt này. Thông Hoa Đại Toán trả lời, bước ra A một tiếng xem nào, Hào Hoa Mộ Địa nói, khi đánh giặc trên YY của liên minh có cả trăm người. Để phòng ngừa tạp âm, các quản lý đều chỉnh hình thức chủ phòng. Hình thức chủ phòng chính là ngoại trừ quản lý, các hội viên bình thường khác không thể nói chuyện. Ôn Tiểu lần đầu tiên lên YY của liên minh tất nhiên cũng không được nói. Liên minh, Hoa Sinh Mê A, em gái nghe lời quá. Hào Hoa Mộ Địa thấy trên kênh liên minh, là Vũ em A, có đội cố định chưa? Có kháng mang theo không? Em xem Thiên Quốc Thần Tộc của tụi anh thế nào? Người bình thường chui vô quân Lâm Thiên Hạ, kết quả chính là chỉ số thông minh bị tuột xuống theo tỏi thôi. Biến, dám đào tường bang hội của bố hả? Cù Lạc là người công tước chính miệng nói muốn được không? Ông hỏi qua công tước chưa? Góc truyện audio.com, ông tự quyết định như vậy không sợ công tước khóc ngất trong WC sao? Thị phi, gian tình, chuyện xấu, si căng đan A, bang chủ và quản lý các bang nãy giờ vẫn im lặng đồng loạt trồi lên. Cô nhóc vạn hoa tên còn chưa biết này là người chinh chiến công tước khâm điểm. Liên minh, Hoa Sinh Mê, tình hình gì đây? Bản thân Ôn Tiểu cũng không hiểu nổi. Cô chỉ là tình cờ vào quân Lâm Thiên Hạ thôi, nửa tiếng trước còn là Thông Hoa Đại Toán tự phát thiệp mời, liên quan gì đến chinh chiến công tước chứ? Thư ký ngư, boss nhà ông nghĩ thông suốt rồi sao? Địch lời tỏi nói chỉ có thể tin một phần, ông tưởng là tin Xuân Ca, sẽ luôn qua, sao? Khiêu hải tự sát ngư yêu thương nói. R, Nguyên Văn, Tín Xuân Ca, bất quải khoa kiểu như trào phúng, mỉa mai. Chi tiết không rõ lắm, dù đã gồ rồi, chỉ biết Xuân Ca là nói Lý Vũ Xuân. Xuất phát từ bạn nào đó treo hình Lý Vũ Xuân có câu này trong phòng ký túc xá rồi còn để lư hương, trái cây đốt nhang như cúng, hình như là cầu qua môn. Hoài tôi thích Lý Vũ Xuân lắm đó. Không đúng, có ẩn tình. AK-47 cũng không chỉ huy nữa. Bây giờ tình thế trong khu PK đã nghiêng hẳn về một bên, hoàn toàn không cần chỉ huy. Liên minh Lâm Nguyên Các không ngừng chết rồi hồi sinh tại điểm phục sinh, AK-47 đã sớm an bày người canh giữ ở đó, thấy kẻ thù sống lại liền chém. Hoa Sinh Mê và Mân Côi Du Nhiên đột nhiên đánh lén thủy pháp khiến kế hoạch của Chỉ Gian Lưu Sa bị phá hủy. Một liên minh đã không thể áp chế một bang hội là quân Lâm Thiên Hạ trong thời gian ngắn thì sao có thể đánh thắng được cả một liên minh bên kia? Số người phe đối địch xuất hiện ở hướng 12 giờ càng lúc càng ít. Cái nơi giết người chết không bị mất kinh nghiệm như khu PK cũng không thích hợp để đánh lâu dài. Chỉ gian Liêu Sa lập tức hạ lệnh rút lui, mà bên đây của quân Lâm Thiên Hạ, mọi người căn cứ nguyên tắc truy vấn tới cùng, bắt đầu nã pháo với chinh chiến công tước. Công tước em gái này ở đâu ra? Mau tìm Cù Lạc em gái lên nói một tiếng đi. Chàng bị thế nào a? Đến PK một trận thử xem. Công tước có phải không a? Nói một câu đi, không tin tỏi tin công tước thôi. Thông Hoa đại toán âm thầm rơi lệ, tôi lại bị bỏ qua nữa rồi. Một đám lão đại mấy người bu quanh công tước và một tiểu cô nương hỏi đông hỏi tây mà không biết xấu hổ sao. Mấy người xem, bao nhiêu em gái trong liên minh còn bình tĩnh hơn mấy người. Người ta còn không thấy hứng thú, vậy mà đám bang chủ trưởng lão mấy người lại ở đây bô lô ba la. Liên minh, thỏ bảo bối, bang chủ, ai nói tụi em không có hứng thú. Liên minh, tình yêu ấm áp, em thấy hứng thú, nhưng lại không được nói. Liên minh, liệt diệm phi tuyết, mộ địa mau đi hỏi đi. Nếu hôm nay không hỏi được tin đồn này sẽ không cho bước vào bang. Liên minh, thanh sắc yêu cơ chập chập cái loại tin giật gân này, hội chị em bạn gì sao có thể không thấy hứng thú được chớ. Liên minh, thông hoa đại toán, mấy em gái làm ơn nể mặt anh chút được không? Liên minh, mạt nhã huyên, tỏi tự làm mất mặt. Liên minh, thỏ bảo bối, huyên tỷ tổng kết V587. R, V587, đọc gần giống. Uy vũ khí phách, thông hoa đai toán bi thương lại lần nữa bị chìm trong biển nước miếng. Xin chào, đây là tuần san của game Tuyệt Thế Chi Đình. Tôi là phóng viên hào hoa mộ địa của server 8. Xin hỏi người chơi chinh chiến công tước chuyện anh và khiêu hải tự sát ngư là một cặp đã khiến rất nhiều game thủ nữ trong game bất mãn, nhưng gần đây lại có tin đồn anh chủ động mở miệng nói muốn người mới là hoa sinh mê. Góc chuyện audio.com. Xin hỏi, đối với chuyện này, anh có gì muốn chia sẻ không? Bang chủ hào hoa mộ địa của thiên quốc thần tộc nháy mắt trở thành phóng viên truyền hình trực tiếp. Khiêu hải tự sát ngư bất hạnh nằm cũng trúng đạn. Có, cái gì, anh thật sự có lời muốn nói. Tốt, như vậy xin anh miêu tả một chút thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mở đầu, diễn tiến, kết thúc của sự việc. Đây sẽ là tin tức nóng nhất hôm nay. Phải, ảnh nói gì vậy, ảnh nói, phải xin hỏi, phải, là ý gì? Thư ký ngư, hào hoa mộ địa bắt đầu thâm tình gọi khiêu hải tự sát ngư. Khiêu hải tự sát ngư rất có đạo đức nghề nghiệp, lúc nào cũng khắc khắc xuất hiện bên cạnh chinh chiến công tước. Mộ địa chỉ số thông minh của ông thật đáng lo ngại. Hoa sinh mê thật sự là công tước chính mồm nói muốn, nhưng mà. Không cần nhưng mà, cứ như vậy là được rồi, chúng ta không nên chuyển hướng đúng không? Nghe chưa, chinh chiến công tước thừa nhận rồi. Liên minh, hoa sinh mê cái kia, anh có hỏi qua ý của đương sự là tôi chưa? Được xin hỏi hoa sinh mê tiểu thư, nghe nói cô vừa mua ớt này, vào game chưa đến một tiếng. Xin hỏi cô quen biết trưởng lão chinh chiến công tước của quân Lâm Thiên Hạ như thế nào? Liên minh, hoa sinh mê, không biết, ha, sao lại như vậy được? Cô nghĩ tôi là người có chỉ số thông minh bằng không như tỏi sao? Cô một thân trang bị màu lam, 7 sao có thể xuất hiện trong đội ngũ của chinh chiến công tước? Xin mời nói thật, liên minh, hoa sinh mê tôi cảm thấy chỉ số thông minh của anh không phải bằng không, mà là số âm. Cô phỉ báng phóng viên, liên minh, hoa sinh mê, bọn họ chỉ muốn thử xem ưu thế của vạn hoa khi đánh nhau thôi. À tôi đã chứng minh rồi, hả, nghe hình như có chỗ nào đó sai, hào hoa mộ địa lầm bầm, đánh nhau, liên quan gì tới đánh nhau, vạn hoa đánh nhau, công tước bị sốt sao, đánh nhau. Không tệ, chinh chiến công tước cuối cùng cũng phun ra 4 chữ, sau đó rời khỏi kênh liên minh về kênh của bang quân Lâm Thiên Hạ. Đinh, YY của Ôn Tiểu cũng bị kéo về kênh bang hội. Mấy người mân côi cũng lục đục nhảy xuống. Nói được rồi, thông hoa đại toán nói. Chật, sao trước kia tôi không biết hào hoa mộ địa cũng bệnh như vậy chớ có hỏi mở mạch nói chuyện. Ổng vẫn luôn vậy mà, thông hoa đại toán khôi phục hình tượng đứng đắn. Mân côi, vừa rồi lúc đánh nhau, hải triều quyết của Lâm Nguyên các bị ngắt là sao vậy? Em với Cù Lạc thay Tử Vân Trướng đứng trên lôi đài đánh choáng 4 thủy pháp của đối phương. Báo cáo hết, lôi đài, Tử Vân Trướng, thủy pháp, một giọng nói rất có phong cách ngự tỳ. Vang lên, Lâm Nguyên các chỉ lo khóa mấy phần tử bạo lực tầm xa như công tước và tỏi, căn bản không ngờ sẽ có vạn hoa đi đánh lén đi. Không tệ tiếp tục phát huy, R, ngự tỳ, phụ nữ thành thục cảm giác giống như chị cả trong nhà. Đại loại là chững chạc bao dung, hiền lành này nọ. Giọng mân côi hoàn toàn khác với lúc báo cáo vừa rồi. Khuyên, thật ra em thấy suy nghĩ của Cổ Lạc không sai. Vạn Hoa trang bị tốt như chị nếu chuyển sang đánh nhau hẳn sẽ rất lợi hại. Chị, Mạt Nhã Huyên nói, chị không có hứng thú, đánh nhau mệt lắm. Thật rõ ràng, mọi người đều có thể nghe ra vừa rồi chuyển bại thành thắng được chủ yếu là nhờ Hoa Sinh Mê. Qua máy tính, không biết phản ứng của đối phương như thế nào nhưng có thể đoán rằng đối với chuyện Vạn Hoa đi đánh nhau, mọi người đã có suy nghĩ khác. Góc chuyện audio.com, có lẽ một vụ em trước giờ vẫn luôn bị xếp vào loại hậu cần thêm máu cũng có thể trở thành một thành viên chủ yếu trên chiến trường. Cổ Lạc lúc đầu khi còn ở lôi đài PK. Anh không bị thương tổn, cũng không có trạng thái choáng nào mà vẫn bị em ngắt hỏa diễm chảm là chuyện gì xảy ra. Đó là ngoài ý muốn, Ôn Tiểu tựa vào ghế đánh một chuỗi dài. Hôm nay em mới lấy ợp tài khoản này vốn không có pháp bảo từ vân chướng, em ra chợ mua một cái. Đáng tiếc tinh lực không đủ, không thể tu luyện đến cấp 70, chỉ lên tới 55 thôi. Pháp bảo cấp 55 đánh nhân vật cấp 70 có xác suất miss. Lúc anh tung hỏa diễm chảm thì em dùng từ vân thương, hẳn là miss nên không có thương tổn, cũng không đánh choáng, có điều vẫn ngắt được kỹ năng của anh. Mân Côi Du Nhiên đột nhiên mở miệng, từ vân chướng của mình cũng chỉ có 50 mấy cấp thôi. Vậy vừa rồi chúng ta đánh trúng thủy pháp của đối phương chẳng phải là do ăn ở sao? Đúng vậy, lợi hại thật, Thông Hoa đại toán cuối cùng cũng hiểu, công tước ông đúng là có thể thử xem, sau khi Cổ Lạc khảm đá hết rồi không chừng sẽ thành một vụ em cấp bậc sát thủ à ừa. Trinh Chiến công tước nói chuyện trên YY căn bản không quá hai chữ. Nhìn kênh, truyền âm, không biết là ai nói một câu trên YY, lực chú ý của mọi người lập tức trở lại màn hình trò chơi. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị toàn server truy nã hai ơ Hoa Sinh Mê và Mân Côi Du Nhiên. Giết một lần 100 kim, cách chương.